Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1347. Đệ 1347 chương không biết thật giả. Yếm đáp xuống ở Hải Đều cửa thành. Hải Lan Cảnh chủ đám người đón đi lên. Ha ha, hoan nghênh hai vị tiểu hữu cùng bốn vị đạo hữu tiến đến Hải Lan Cảnh. Hải Lan Cảnh chủ mặt mang mỉm cười, nhiệt tình mười phần, Ngô Thanh Thiển sáu người cũng sôi nổi tiếp đón. Gặp qua cảnh chủ, Hải Lan Cảnh chủ cười chỉ vào một con thuyền tàu bay nói. Nơi này ly ta cư trú địa phương còn có một khoảng cách. Các vị trước thượng tàu bay uống ly trà đi, hảo. Sáu người đi cùng Hải Lan Cảnh chủ thượng tàu bay. Tàu bay thượng có một cái trang trí điệu thấp xa hoa phòng. Chuyên môn dùng để chiêu đãi khách nhân. Ngồi xuống sau, vẫn luôn đi theo Hải Lan Cảnh chủ phía sau Nhiễm Toa Toa bắt đầu pha trà. Vì mỗi người đổ một ly trà, Nhiễm Toa Toa lại thối lui đến Hải Lan Cảnh chủ phía sau cùng Uông Y cùng nhau ngồi. Hai người nhìn về phía Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần trên mặt mang theo thân thiết tươi cười. Hai vị đã lâu không thấy. Ngô Thanh Thiển nâng chung trà lên đối hai người cử cử. Phong Thần cũng đối hai người cười cười. Đã lâu không thấy, hai người thụ sủng nhược kinh, đồng dạng nâng chung trà lên cử cử. Đại Ma Vương, Phong Thiếu Chủ, đã lâu không thấy, biệt lai vô dạng, ở hai vực trên chiến trường. Tam cảnh lãnh tụ đi theo Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần hỗn quá một đoạn thời gian. Lẫn nhau chi gian quan hệ cũng không tệ lắm mà đi sáu gã lãnh tụ sau lại đối hai người thái độ. Thực tôn trọng. Không còn có ngay từ đầu cái loại này kiêu căng cả mani Hải Lan Cảnh chủ kiến Phong Thần cùng. Ngô Thanh Thiển đối hai người cũng không tính xa cách, tươi cười càng tăng lên. Biết các ngươi ở hai vực trên chiến trường hợp tác nhiệm vụ quá. Cho nên ta liền đem Uông Y cùng Toa Toa kêu lên tới. Gần nhất mấy ngày làm cho bọn họ cùng đi các ngươi ở Hải đều đi dạo, Phong Thần đạm cười. Vẫn là cảnh chủ nghĩ đến chu đáo, Phòng Ngọc nghĩ nghĩ mở miệng hỏi. Hải Lan, các ngươi cảnh nội âm hồn điện tổng bộ ở địa phương nào tra được sao? Hải Lan cảnh chủ vốn dĩ mang cười trên mặt nhiều ra vài phần ngưng trọng. Chỉ là được đến một ít tin tức, cũng không biết thật giả, hắn thở dài nói. Ta phía trước phái không ít Hải Lan cảnh thực văn đại tông sư qua đi điều tra quá hoài nghi ba cái. Địa phương. Chính là bọn họ lại không có bất luận cái gì phát hiện, Phòng Ngọc khẽ nhíu mày. Ý thứ kia ba cái địa phương đều không phải. Âm hồn điện tổng bộ xưa nay che giấu đến sâu đậm. Như là ở man hoang cảnh cũng là vì Ngô Thanh Thiển đánh bậy đánh bạ mới tìm được. Nếu không bởi vì có cái loại này phi thường cao thâm thực văn che giấu. Căn bản khó phát hiện này nơi cụ thể vị trí. Bọn họ còn muốn ở một năm trong vòng đi thiên vũ cảnh cùng thông minh sắc xảo cảnh. Căn bản không có quá nhiều thời giờ chờ đợi tìm kiếm âm hồn điện tổng bộ vị trí. Ai biết khi nào mới có thể tìm được. Cái này ta thật đúng là không dám xác định. Ta nghe nói man hoang cảnh nội thực văn cấm chế che giấu hơi thở phương diện rất mạnh. Không ít thực văn đại tông sư đều phát hiện không được kia ba cái địa phương. Chúng ta cảnh nội đại tông sư tìm kiếm không đến, có lẽ hai vị tiểu hữu cùng công tôn huynh, liêu huynh có thể có điều phát hiện, Hải Lan cảnh chủ nhìn về phía bốn người mở miệng. Hắn cùng công tôn diễn, liêu ngàn là nhận thức, đã từng hợp tác quá, nhắc tới khởi tìm kiếm tra xét lợi hại cao thâm cấm chế tới. Công tôn diễn lập tức tinh thần tỉnh táo, vậy ngươi liền trước mang ta đi nhìn xem, chỉ cần ẩn tàng rồi cấm chế. Chúng ta bốn người hẳn là có thể nhìn thấu, công tôn huynh nhắc tới khởi cấm chế tới vẫn là như. Vậy gấp không chờ nổi, ta chả vốn muốn cho các ngươi ở Hải đều chơi hai ngày ở qua đi, Hải Lan cảnh chủ kỳ thật cũng sốt. Ruột, nhưng Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần sơ tới sao đến, hắn cũng không hảo lập tức liền sai sử nhân ra hỗ trợ làm việc. Phong Thần liếc mắt một cái liền nhìn ra Hải Lan cảnh chủ tâm tư. Mở miệng nói, chúng ta cũng muốn đi kiến thức hạ, nếu không liền chờ đem Hải Lan cảnh nội âm hồn điện tiêu diệt lại du ngoạn Hải đều đi, ở Hải đều. Thu thập một ít Hải Lan cảnh nội mới có đặc thù tài nguyên rất cần thiết. nhưng hiện tại không phải thời điểm money. Hết chương.